Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1334, nói thẳng bẩm báo. Thái Dương không biết lúc nào lặng lẽ ló, gia hỏa này có thể vài ngày không có lộ diện, lúc này dưới ánh mặt trời bác gái vẻ mặt kỳ vọng thần sắc. Nghe tới Mễ Tử Hiên nói mình ở kinh thành mua phòng ốc thì cuối cùng là thở dài ra một hơi. Thấy được bác gái vẻ mặt này, Mễ Tử Hiên nội tâm không khỏi cảm khái lừa bố mày thời đại tìm con dâu là thật khó. Có phòng, có xe, có phần công việc tốt, bằng không thì mẹ vợ này xem độ khó trong chớp mắt sử dụng điều đến âm phủ cấp bậc. Nghĩ thuận lợi tiêu diệt mẹ vợ này, cuối cùng boss ôm mỹ nhân về, 89 phần 10 phải chết trước hàng trăm hàng ngàn lần. Tốt nhất trả lại không nhất định qua cửa. Bác gái vấn đề nối gót tới, là cho vay mua. Mễ Tử Hiên ăn ngay nói thật nói toàn bộ khoản, kết quả là bác gái trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười. Thái độ cùng vừa rồi so với tuyệt đối là trên thiên địa. Ngay từ đầu đối với Mễ Tử Hiên là hờ hững, hận không thể đem hắn đánh đi. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vẻ hài lòng. Bác gái đang sợ người khác đoạt Mễ Tử Hiên này kim quy tế. Luống cuống tay chân bắt đầu thu quán, sau đó dắt lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Người khác cùng nàng gọi nàng là hờ hững, liền vội vã mang theo Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn xuất thân cận góc. Vừa đi ra ngoài bác gái cũng có chút hối hận. Chính mình gấp gáp như vậy dường như ước gì muốn đem nữ nhi cho hắn giống như. Quá mau khó dàn nổi. Về sau nói điều kiện gì cũng không tốt nói. Nghĩ vậy bác gái bày ra trưởng bối tư thế nói. Tiểu Mễ A này nói yêu thương rốt cuộc là hai người các ngươi sự tình. Chúng ta đương cha mẹ bất tiện tham dự, ngươi xem phía trước sao? Nói xong thuận tay chỉ, thời điểm này Mễ Tử Hiên đã xuất công viên, men theo bác gái chỉ phương hướng thấy được cách đó không xa có cái tiểu quán cà phê. Mễ Tử Hiên gật đầu một cái, bác gái cứ tiếp tục nói, ngươi cùng muội muội của ngươi đi vào trong đó đợi, ta một hồi để cho nữ nhi của ta đi gặp ngươi. Hai người các ngươi có được hay không liền nhìn ngươi bổn sự. Nữ nhi của ta nếu không vui, ta đây giúp đỡ không ngươi. Tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, muốn kết hôn nữ nhi của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nói ta nói nữ nhi của ta chướng mắt ngươi, ta giúp đỡ không ngươi, nhưng tiểu tử ngươi nếu thượng đạo, ta nói chuyện còn là có tác dụng. Mễ Tử Hiên quỷ tinh tự nhiên minh bạch bác gái ý tứ. Nhanh chóng lấy buồn cười nói. Nhìn ngài nói, việc này ngài giúp đỡ đừng vội ai giúp có. Nữ nhi thế nhưng là ngài một bà thì một bà nước tiểu nuôi lớn. Ngài muốn là bất đồng ý. Hai chúng ta sự tình cũng thành không? Ngài yên tâm chỉ cần hai ta thành. Ngài so với mẹ ruột ta trả lại thân. Phan Mẫn ở một bên nghe được thẳng bĩu môi, Mễ Tử Hiên ngươi cũng quá tiết tháo a. Điển hình có sữa chính là mẹ, ngươi chẳng lẽ còn thực vừa ý cô bé kia? Nàng điểm này so với ta mạnh hơn, tướng mạo, dáng người còn là da thế. Nghĩ vậy Phan Mẫn sắc mặt bắt đầu khó coi, đến không phải là Phan Mẫn thích Mễ Tử Hiên. Chỉ là nàng như vậy nữ hài thói quen tất cả mọi người coi nàng làm trung tâm. Nàng chính là Thái Dương, những người khác đều có vây quanh nàng chuyển. Hiện tại nàng không phải là Thái Dương, bác gái nữ nhi mới chỉ. Mễ Tử Hiên vây quanh con gái nàng chuyển, trả lại lấy lòng bác gái. Điều này làm cho Phan Mẫn rất là khó chịu, cho nên mới có bên trên ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên mấy câu dỗ dành có bác gái là mở cờ trong bụng. Dỗ dành nữ nhân bổn sự Mễ Tử Hiên nói thứ hai. Liền không ai dám nói đệ nhất. Bác gái nhìn Mễ Tử Hiên như thế thượng nói. Hiểu chuyện, cười ha hả về nhà thông báo nữ nhi của mình tới quán cà phê thấy Mễ Tử Hiên một mặt. Bác gái vừa đi Phan Mẫn liền tức giận nói. Mễ Tử Hiên, chúng ta là tới làm chính sự, ngươi sao có thể thân cận kia? Ta phát hiện ngươi người này chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa, nhen nhóm nói, ta đương nhiên biết là tới làm chính sự. Yên tâm, ta không phải là thật muốn thân cận, mà là có chút sự tình ta cảm giác có thể từ cô bé kia trong miệng hỏi thăm ra. Ngươi không có phát hiện cô bé này có điểm gì là lạ sao? Nữ nhân đều là bát quái động vật, Phan Mẫn cũng không ngoại lệ. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời, nội tâm bát quái chi hỏa là hừng hực thiêu đốt. Kinh ngạc nói, không đúng, chỗ nào không đúng lực? Mễ Tử Hiên cười nói, nàng là xưởng thuốc công nhân viên chức đệ tử, còn là tốt nghiệp đại học, đã nhiều năm làm sao lại không có một phần công tác kia? Cho dù khác công tác tìm không được, vốn lấy nàng bằng cấp, còn có xuất thân, tại xưởng thuốc tìm công tác không khó a. Có thể nàng liền hết lần này tới lần khác hảo mấy năm gần đây không có công tác. Phan Mẫn bĩu môi, nói, này có cái gì, có thể là nàng không muốn đi làm quá, muốn không phải là xem thường xưởng thuốc công tác, này có cái gì kỳ quái. Mễ Tử Hiên ngửa đầu nhìn xem rất lâu không gặp Thái Dương tiếp tục nói, nàng chính là cái phổ thông nữ hài, cũng không phải là ngươi như vậy thiên kim đại tiểu thư. Có thể có phần công tác liền không sai, có thể không tới phiên nàng tới khiêu ba lấy bốn. Tại Phan Mẫn những cái này áo cơm không lo thiên, kim đại tiểu thư xem ra chỉ có nhân tuyển công tác phần. Vậy có công tác thí sinh, một phần công tác bổn tiểu thư vui vẻ làm liền làm. Không làm liền không làm, không làm cũng không có gì lớn không. Thế nhưng tại phổ thông nữ hài xem ra, chỉ có công tác tuyển các nàng phần, không làm ở nhà đi ăn chùa. Không nói trước hàng xóm láng giềng thấy thế nào nàng, nói nàng, chỉ là cha mẹ lành nhải liền có thể làm cho các nàng chịu không? Có phần công tác phải đi, đây là phổ thông nữ hài cùng Phan Mẫn như vậy nữ hài chênh lệch. Mễ Tử Hiên biết cùng Phan Mẫn nói vậy chút nhất thời bán hội cũng nói không rõ. Hắn cũng lười mập mồm mép, lôi kéo Phan Mẫn đi quán cà phê. Trong quán cà phê ấm áp như xuân, Phan Mẫn rất là hưởng thụ cầm áo khoác cởi ra để qua một bên. Lộ ra bên trong màu rám nắng tu thân áo lông cừu. Bộ ngực sữa bão mãn, vòng eo hết sức nhỏ. Không phải không thừa nhận Phan Mẫn dáng người là thật là tốt. Đồng thời cũng tương đối chú trọng rèn luyện, bằng không thì cũng không có này tư thái. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng cũng liền không nhìn, trong nhà nữ quá nhiều người, tạm thời hắn không tâm tư tầm hoa vấn liễu, tại một cái Phan Mẫn này thiên kim đại tiểu thư sinh khí hắn cũng không thích. Trong nhà có cái cùng Phan Mẫn đồng loại hình Ninh Du Trạch liền đủ, không đáng tại trêu chọc Phan Mẫn, đem nàng cũng thu, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm giết thời gian. Thái Dương cao cao dâng lên mắt, thầy muốn giữa trưa thời điểm bác gái nữ nhi từ Tĩnh Nhã cuối cùng là đến. Mễ Tử Hiên nhìn ra được từ Tĩnh Nhã đi ra ngoài lúc trước tỉ mỉ trang phục qua, đến có thể dùng chói lọi để hình dung. Bất quá cùng Phan Mẫn bắt đầu so sánh trực tiếp là vẻ ảm đạm. Mỹ nữ cũng phân là đẳng cấp, nếu có 100 phân tới cho các nàng chấm điểm, Phan Mẫn tuyệt đối là 95 phân trở lên, từ Tĩnh Nhã chồng đỡ chết cũng chính là 85 phân. Bất quá Mễ Tử Hiên đối với từ Tĩnh Nhã cô bé này ấn tượng cũng không tệ lắm. Rất điềm đạm nho nhã một cái nữ hài, không giống như là hám làm giàu nữ, cũng không có bởi vì hắn tướng mạo phổ thông đi lên liền cho sắc mặt hắn nhìn. Từ Tĩnh Nhã sau khi ngồi xuống, Mễ Tử Hiên cho nàng muốn một ly cà phê. Đợi nàng uống một ngụm, Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ cười nói, từ tiểu thư không có ý tứ quấy rầy ngươi. Từ Tĩnh Nhã hơi khẽ cúi đầu nói, không có, không có. Nói xong cũng không có. Cũng không biết nàng trời sinh chính là cái không thích nói chuyện cô nương, còn là bởi vì thẹn thùng, nhưng này đều không quan trọng. Mễ Tử Hiên rất nói thẳng, Từ tiểu thư không có ý tứ, kỳ thật ta không phải là tới với ngươi thân cận. Phan Mẫn sững sờ, Từ Tĩnh Nhã cũng sững sờ. Phan Mẫn sững sờ nguyên nhân là Mễ Tử Hiên lại đi lên liền thẳng thắn. Từ Tĩnh Nhã thì là kinh ngạc Mễ Tử Hiên tại sao phải nói như vậy. Mẫu thân mình ở nhà thế nhưng là nói hắn nhìn thượng chính mình. Thấy được chính mình ảnh chụp đi đường đều không nổi. Đồng thời công tác hào, gia thế cũng tốt. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, Từ tiểu thư thật sự là xin lỗi a. Kỳ thật là như vậy, chúng ta kia là theo chân lãnh đạo chúng ta hạ xuống đối với xưởng thuốc tiến hành khảo sát. Tin tức này chắc hẳn ngươi nghe nói qua chứ? Từ Tĩnh Nhã đương nhiên nghe nói. Phan thị thuốc nghiệp muốn cùng xưởng thuốc hợp tác sự tình đã sớm truyền đi xôn xao. Phan Mẫn một đoàn người đến nơi xưởng thuốc công nhân viên trước cùng với nhà bọn họ thuộc cũng đều biết. Từ Tĩnh Nhã kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn. Đến không nghĩ tới bên cạnh cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài chính là Phan thị thuốc nghiệp. Người cầm lái, Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Nhưng là chúng ta khảo sát vô cùng không thuận lợi. Xưởng thuốc không muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta không hiểu nổi vì cái gì. Cùng xưởng thuốc tầng quản lý tiếp xúc nhiều lần, cũng không được đến cái nguyên nhân thực sự. Cho nên hôm nay hai người chúng ta liền xuất ra khắp nơi đi một chút. Muốn nghe xem xưởng thuốc cơ sở công nhân viên trước cùng với nhà bọn họ thuộc thanh âm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy áy náy cười nói. Vừa vặn đi đến thân cận góc, thấy được mẫu thân của ngài cho ngài thân cận. Chúng ta muốn hỏi chút gì đó à. Nhưng lại sợ mẫu thân của ngài những cái này lão nhân không muốn nói. Ta liền đường đột đập vào thân cận ngụy trang cầm ngài kêu đi ra. Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi. Cộng đồng chủ đề thêm một ít. Có lẽ ngài có thể cho chúng ta cung cấp một ít tình huống. Mạo muội, thật sự là thật xin lỗi à. Mễ Tử Hiên những lời này nói 10 phần chân thành, đến là để cho Từ Tĩnh Nhã tâm trong sinh ra những cái kia bất mãn tan thành mây khói. Nàng cười khổ một tiếng nói, ngài tìm ta thật đúng là tìm nhầm người, ta cũng không phải là xưởng thuốc người, ta cái gì cũng không biết a. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, ngài nhất định là biết một ít, như vậy ta có thể hỏi ngài mấy vấn đề sao? Từ Tĩnh Nhã nhìn xem Mễ Tử Hiên, lần nữa cười khổ nói. Hảo ba, ngươi hỏi. Mễ Tử Hiên gật gật đầu nói thẳng. Từ tiểu thư tốt nghiệp đại học có 3 năm, vì cái gì trả lại không tìm được công tác kia? Cho dù cái khác công tác tìm không được, thế nhưng ngài cha mẹ đều là xưởng thuốc công nhân viên trước. Ít nhất có thể cho ngài tại xưởng thuốc thu xếp cái công tác a. Nghe xong lời này Từ Tĩnh Nhã sắc mặt sầu khổ là càng phát nồng đậm. Rất là bất đắc dĩ nói. Không dối gạt ngài nói. Chúng ta đại viện giống như ta vậy chờ sắp xếp việc làm thanh niên nhiều đi. Rất nhiều người ra đều là vợ chồng công nhân viên. Thậm chí có nhân gia gia gia nãi nãi kia bối chính là tại xưởng thuốc công tác. Chúng ta những người này ra tại xưởng thuốc ít nhiều gì đều có chút quan hệ. Theo lý thuyết cho chúng ta tại xưởng thuốc thu xếp cái công tác không là cái gì rất khó khăn sự. Tình, Từ Tĩnh Nhã nói lên một điểm sai đều không có. Bọn họ ra ra nãi nãi, phụ thân, mẫu thân thậm chí ông ngoại, bà ngoại đều là xưởng thuốc công nhân viên chức. Hai bối người đem mình cả đời hiến dâng cho xưởng thuốc. Không có công lao cũng có khổ lao. Xưởng thuốc cho Từ Tĩnh Nhã những người này an bài cái công tác cũng là nên. Đồng thời bọn họ cha mẹ tại xưởng thuốc làm cả đời, làm sao có thể một chút quan hệ đều không có. Nhưng từ Từ Tĩnh Nhã trong lời nói đến xem, những cái này đều là trước kia, cũng chính là mấy năm trước cho bọn hắn an bài công tác không khó. Thế nhưng mấy năm gần đây độ khó là càng đại. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, Từ tiểu thư ngài nói tiếp,